Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357. Muội khống. 2. A, cái gì a? Bạch Tô Tô bị Tạ Ngọc Nhi như vậy có chút trợn tròn mắt. Này cái gì cùng cái gì a? Bởi vì bắt đầu hiểu lầm, chính mình chán ghét tên mặt trắng nhỏ này. Còn đến không kịp đây, làm sao thành chính mình không rụt rè a? Hiểu lầm, hiểu lầm. Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Hắn bận bịu giải thích, cái này Bạch cô nương sao có thể yêu thích ta a? Vừa còn nói, nếu là ta với ngươi biết nói, nàng liền ăn đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn đây. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội sắc đẹp là cao cấp nhất, Bạch Tô Tô dung mạo kỳ thực cũng không thua với này hai tỷ muội. Chính là nàng trên người sa điêu khí chất, thấp xuống nàng tổng hợp được điểm. Vì lẽ đó, ba nữ tử một khối tụ tập ở đây, tự nhiên là hấp dẫn toàn trường ánh mắt, lực chú ý của tất cả mọi người, cũng đều ở đây, nhìn thấy có náo nhiệt có thể thấy, bọn họ cũng đều hướng về bên này đi. Mà nghe được Lý Tần Chiêu lời này, tất cả mọi người lý giải cũng có chút lệch rồi. Ta đi, tên mặt trắng nhỏ này không phải là lớn lên đẹp trai điểm sao? Cái này Bạch cô nương cần phải liều mạng như vậy sao? Lại dùng ăn đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn chuyện, uy hiếp đối phương không cho đối phương cùng nữ nhân khác nhận thức. Thật bất khả tư nghị, đây là nghĩ nuốt đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn tự sát a? Vì một người đàn ông lấy cái chết cùng bước, này cha cha sách, mọi người ngươi một lời ta một lời nói, phương hướng trở nên càng ngày càng sai lệch, có người thậm chí còn đối Bạch Tô Tô thật nói khuyên bảo lên. Tiểu cô nương ngươi cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Tiểu cô nương, ngươi nếu như làm việc ngốc, cha mẹ ngươi làm sao bây giờ a? Sau đó bó lớn người đàn ông tốt, chờ ngươi đấy, ngươi không cần thiết vì một người đàn ông muốn chết muốn sống. Bạch Tô Tô nghe những người này, ngươi một lời ta một lời lời nói, cũng có chút mộng ép, chính mình lúc nào vì một người đàn ông tự sát a? Mình là ở cùng cái tên này đánh cược a? Đại gia hiểu lầm, đại gia thật sự hiểu lầm. Lý Tần Chiêu cũng là có chút hết chỗ nói rồi. Làm sao đề tài nói liền lệch rồi đây? Thực sự là một du mộc đầu. Vừa nghe được Lý Tần Chiêu lời nói thời điểm, Tạ Ngọc Nhi cũng không có nghe ra Bạch Tô Tô có bức Lý Tần Chiêu mà tự sát ý tứ. Thế nhưng, nghe được người bên cạnh như thế vừa phân tích, nàng mới phải bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái này Bạch Tô Tô thật là có đủ không biết xấu hổ a. Quá không rụt rè, lại lấy cái chết cùng bước, mà Lý Tần Chiêu phản ứng càng làm cho nàng có chút tức giận. Đây chính là một du mộc đầu a, người khác đều lấy cái chết cùng ép, người vẫn còn ở nơi này nói cái gì hiểu lầm không hiểu lầm. Loại này du mộc đầu cũng là không được, hắn không nhìn ra ý của chính mình đến đây. Bạch cô nương, ta so với ngươi hư dài mấy tuổi, liền khuyên ngươi một câu, một cô gái phải hiểu được rụt rè. Tạ Ngọc Nhi nói rằng, ta thật không có a. Bạch Tô Tô cảm giác mình thực sự là trăm miệng cũng không thể bào chữa. Không thừa nhận, Tạ Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Bạch Tô Tô, lại hỏi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là không phải là không muốn để ta với hắn tiếp xúc a? Nàng chỉ vào Lý Tần Chiêu. Phải, đúng đấy. Bạch Tô Tô ở chính mình thần tượng trước mặt, làm sao có khả năng nói láo đây? Thế nhưng, vấn đề là, nàng không muốn để cho Lý Tần Chiêu cùng chính mình thần tượng tiếp xúc. Là bởi vì bởi trước đối với Lý Tần Chiêu hiểu lầm, làm cho nàng cảm thấy Lý Tần Chiêu chính là một đăng đồ tử. Loại này đăng đồ tử, cùng chính mình thần tượng tiếp xúc, chính là đối với mình thần tượng sỉ nhục. Thế nhưng, nàng liền muốn giải thích tại sao mình không muốn để cho Lý Tần Chiêu cùng đối phương tiếp xúc. Nhưng là, cũng không cần nói thế nhưng. Tạ Ngọc Nhi vô tình ngắt lời nói. Ta chỉ muốn biết, ta nghĩ biết đến. Ngươi nói càng nhiều, lại càng nói rõ ngươi trột dạ. Tiếp theo sau đó phân tích, chính ngươi đều thừa nhận, ngươi không muốn để cho Lý Tần Chiêu theo ta tiếp xúc. Ngươi còn nói cái gì à? Chỉ cần là người tinh tường, đều có thể nhìn ra ngươi để tâm đi. Ngươi nếu không phải yêu thích hắn, ngươi tại sao phải làm như vậy à? Bạch Tô Tô trực tiếp bị nói mông. Phản ứng lại sau, nàng trực tiếp liền nói. Kỳ thực, Tạ Ngọc Nhi tỷ tỷ, ngươi là thần tượng của ta. Ta là không muốn để cho hắn theo ta thần tượng tiếp xúc. Ta là thần tượng của ngươi, vì lẽ đó ngươi không muốn để cho hắn theo ta tiếp xúc. Tạ Ngọc Nhi một mặt hoài nghi mà nhìn Bạch Tô Tô nói rằng, đây là cái đạo lý gì? Ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi chán ghét hắn, mới phải không muốn để cho hắn với ngươi thần tượng. Cũng chính là ta tiếp xúc chứ. Nàng xem thấy Bạch Tô Tô lại hỏi, vậy ngươi chán ghét hắn sao? Ta chán ghét hắn sao? Bạch Tô Tô bị Tạ Ngọc Nhi cho hỏi ở. Nếu là ở trước, đối phương hỏi mình vấn đề này, chính mình nhất định là nói sẽ không chậm trễ chút nào nói. Đúng, chính là ta chán ghét hắn. Nhưng là, nàng hiện tại đã biết rồi. Ở ban đầu thời điểm, đối phương không phải nghĩ đối với mình tay máy tay chân. Ngược lại là nghĩ giúp mình bắt trên đầu. Vậy khẳng định là chính mình thối đệ đệ, cho mình thu được vài. Nàng tính cách mặc dù có chút điêu ngoa, thế nhưng cũng không phải một dã man người a. Ở biết chân tướng sau, nàng làm sao có khả năng còn chán ghét đối phương a? Không chỉ không đáng ghét, nàng cảm giác đối với đối phương có chút hổ thẹn đây. Không nói ra miệng chứ. Tạ Ngọc Nhi nhìn Bạch Tô Tô cười lạnh một tiếng. Ngươi tại sao không nói ngươi chán ghét hắn a? Đồng thời trong lòng nàng còn đạo, đây quả nhiên là một tâm cơ gái điếm a. Bị chính mình khám phá sau, lại làm bộ nổi lên chính mình người hâm mộ. Những người khác hay là đã bị nàng lần giải thích này cấp cho. Nhưng là mình là ai vậy? Chính mình nhưng là khuôn mặt đẹp vô địch, trí tuệ vô địch, cộng thêm phương hướng cảm giác vô địch mỹ thiếu nữ Tạ Ngọc Nhi a. Làm sao náo nhiệt như thế a? Bạch Thành Hải là tới tìm chính mình tiểu muội, đến trước hắn còn dạy dỗ một hồi, có can đảm trêu đùa chính mình bảo bối muội muội thối tiểu đệ. Cái gì? Đồng dạng là hắn chí thân, vì sao hắn sẽ vì em gái của chính mình giáo huấn đệ đệ của mình? Ha ha, như hắn loại này muội khống, chuyện như vậy cũng không cần giải thích chứ. Này, huynh đệ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Bạch Thành Hải đối với phía trước một lão huynh hỏi. Nha, là Bạch công tử a, ta kỳ thực chính là ở đây tham gia chút náo nhiệt. Cụ thể chuyện gì xảy ra, kỳ thực ta cũng không biết. Người kia thấy là Bạch Thành Hải liền nói. Ta giúp người hỏi một chút đi. Nói xong hắn chính là nhiệt tâm hướng hắn phía trước người hỏi thăm. Thế nhưng, trước mặt hắn người, cũng không biết cụ thể là xảy ra chuyện gì. Nha, là Bạch công tử hỏi a, ta hỗ trợ hỏi một chút phía trước. Phía trước người kia vừa nóng tâm hỏi thăm, cuối cùng truyền đến đám người hàng trước nhất. Nha, người hỏi cái này a, tựa hồ là một vị gọi Bạch Tô Tô cô nương thích một người đàn ông, bởi vì ghen không cho người đàn ông kia cùng Tạ Ngọc Nhi tiếp xúc, còn giận hờn đối với người kia nói, nếu là hắn cùng Tạ Ngọc Nhi tiếp xúc liền muốn ăn đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn. Hàng trước nhất một vị lão huynh đại khái nói ra tình huống, sau đó tin tức này liền hướng mặt sau lần lượt lan truyền. Lúc mới bắt đầu còn mang theo tựa hồ đại khái có thể loại này đoán chữ, thế nhưng truyền cũng có chút thay đổi, truyền liền đã biến thành Bạch Tô Tô cùng Tạ Ngọc Nhi vì một người đàn ông tranh giành tình nhân, đã đánh nhau, liền đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn đều đã vận dụng. Sau đó truyền lại thay đổi, Bạch Tô Tô cùng Tạ Ngọc Nhi vì một người đàn ông đánh nhau, đánh vỡ đầu chảy máu. Cái gì? Ngươi nói ngươi nghe được người trước mặt, còn nói đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn. Không có a, nơi nào có cái gì đá hoa cương, đá cẩm thạch bàn chuyện nhi. Ngươi khẳng định nghe lầm. Sau đó, mặt sau lại chuyện thành, Bạch Tô Tô cùng Tạ Ngọc Nhi vì một người đàn ông gây ra mạng người đến rồi. Mà chờ tin tức này truyền tới Bạch Thành Hải trong tay thời điểm, liền đã biến thành Bạch Tô Tô cùng một người đàn ông làm ra mạng người đến rồi. Bạch Thành Hải biến sắc mặt, muội muội mình bị người một lừa thân thể, còn mang thai. Hắn nổ đom đóm mắt, tựa hồ sau một khắc liền muốn nuốt sống người ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,